Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145. Nguy cơ, uy uy, điện thoại di động truyền đến Chi Nam Nhi thượng thanh âm. Người bên kia tình huống như thế nào? Làm sao? Cung Bình nhặt lên điện thoại sửa sang lại tâm tình nói ra. Không có việc gì, ngươi hiện tại ở đâu? Đừng đùa, ai u, hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Đó là chịu đựng cực lớn thống khổ. Chi Nam Nhi thượng cười nói, Bình ca ngươi đừng đùa ta. Anh em ta ghế hùm nước ớt nóng đều không đem ngươi khai ra. Ngươi chạy mau đi, ta chạy cái búa. Cung Bình cả giận nói, ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi cũng đừng giày vò. Tuy nhiên ngươi hỗn đản này không nói cho ta ngươi có cái gì tiền lệ. Nhưng là tốt nhất vẫn là không bại lộ ngươi. Ngươi có phải hay không trà đạp nhà kia hoàng hoa đại khuê nữ? Chi Nam Nhi thượng cười khổ nói. Ta ngay tại cái này có thể. Có máy tính, có lưới, còn có miếng quảng cáo. Ai u ta đi, ngươi xem một chút Binh ca. Tình cảm huấn luyện xoa bóp bảo vệ sức khỏe chỉ cần 200. Ngọa tàu ta phải gọi điện thoại. Khác kéo con bê. Cung Bình cười mắng. Vị trí cho ta. Ta để một cái yên tâm người nửa đêm đi đón ngươi. Ta cái này. Cần phải coi như an toàn. Theo Cung Bình cúp điện thoại. Hắn gấp cầm di động làm xuống đến. Tỉnh táo lại sau Cung Bình trong đầu bài trừ Miêu Thần cùng Thiên Ngưng hai người. Hai người kia đoán chừng tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Tuy nhiên không biết vì cái gì lần này hội phát triển đến nghiêm trọng như vậy cấp độ. Nhưng là rất rõ ràng, đối phương lần này là ra tay độc ác. Cung Bình mơ hồ cảm giác được có lẽ là bởi vì chính mình thân phận vấn đề. Mặc dù hắn đã sửa họ Thị, nhưng là Băng Thanh biết hết thảy. Nếu như Đồ Gia người thừa kế cũng chính là Giáng Trần biết lời nói. Như vậy đây hết thảy liền rất tốt giải thích. Không có sau lưng thế lực cường đại bảo hộ, đối phương có thể không kiêng nể gì cả đến thương tổn hắn. Mà bây giờ rất rõ ràng còn chưa có xác định thân phận của hắn. Nếu không Chi Nam Nhi thượng hoặc là nói là Miêu Thần cùng Thiên Ngưng tuyệt đối không một may mắn. Thoát khỏi, người nhà họ Đồ làm việc tàn nhẫn quyết đoán. Tích tích, trong văn phòng Tô Băng Vân nhìn xem điện thoại sau đó lộ ra mỉm cười. Nàng lựa chọn kết nối sau lập tức thay đổi nghiêm túc ngữ khí nói ra. Ngươi là không muốn làm sao? Nói là để ngươi nghỉ ngơi một tuần lễ. Ngươi nhìn ngươi, trước nghe ta nói. Cung Bình biết cái này lão nữ nhân vừa nhắc tới là không về không? Hắn trực tiếp trầm giọng nói. Chờ lát nữa ta cho ngươi cái vị trí. Có thể hay không giúp ta tiếp người tới? Coi như ta cầu ngươi. Tô Băng Vân thu hồi nụ cười. Hắn biết Cung Bình tính cách cùng thân phận chân chính. Tựa hồ là cảm giác được tính nghiêm trọng. Tô Băng Vân cũng nghiêm mặt nói. Có thể, vị trí phát tới đi. Điện thoại di động của ngươi cải tiến qua sao? Cung Bình nghĩ đến cái gì nói ra. Có lẽ nói đến có chút phức tạp. Nhưng là vì không cho ngươi gây phiền toái. Ta vẫn là muốn hỏi một chút. Bớt nói nhảm. Tô Băng Vân cười mắng, tỷ tỷ ta Chevrolet đều cải tiến thành siêu cấp xe đua. Đừng nói điện thoại, muốn không sớm bị người chà đạp. Người ý tứ này ngươi sẽ không phải vẫn là. Cung Bình nhịn không được thấp giọng đậu đen rau muống lấy. Nói thầm cái gì đâu, lại không vội, tốc độ phát vị trí. Biết, lão xử nữ, trong phòng. Nhìn lấy trên thân vết máu loang lổ Trình Tiêu, cũng chính là Chi Nam Nhi thượng tránh thức tên. Cung Bình nắm chặt quyền đầu thật lâu không nói gì, mà Tô Băng Vân thì là nhẹ nhàng giúp hắn băng bó xử lý vết thương. Quá thoải mái, Trình Tiêu nằm ngang cười nói, Bình ca người thật sự là hạnh phúc a, tốt như vậy nhà còn có đẹp như vậy tẩu tử, ta cái này bóng đèn không ảnh hưởng các ngươi đem. Nhiều nhất ta buổi tối đem lỗ tai nhắm lại. Ta không nghe. Ha ha ha. Ai u, mập mạp chết bầm ngươi ổn định một chút. Cung binh nhìn về phía Trình Tiêu đùi phải, chỗ đó tím xanh một mảnh tụ huyết hết sức rõ ràng. Cung binh thở dài, hắn thử qua dùng trong quân đội nối xương phương pháp xử lý qua nhưng là không có tác dụng gì. Xuống tay với mới tàn nhẫn viễn siêu hắn tưởng tượng, đầu này chân nếu như không nắm chặt thời gian, xử lý liền xem như phế. Tô Băng Vân trong đêm gọi tới tư nhân chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội. Một mực dày vò đến nửa đêm về sáng toàn bộ nhân tài rời đi. Nhìn lấy ngủ say ngáy khò khò Trình Tiêu, cung binh nhìn về phía Tô Băng Vân trong mắt tràn đầy cảm kích. Tạ, chỉ nói cảm ơn là được. Tô Băng Vân trắng cung binh liếc một chút, sau đó nhìn đối phương không có chút nào cử động bộ dáng, nàng thất vọng khoát khoát tay, tính toán, cùng ngươi cái này đầu gỗ cũng nói không thông. Ta đi, hai ngày này ta giúp ngươi cái nghỉ sinh đi. Thật tốt, cảm ơn tạ. Cung binh gật đầu nói tạ lấy đột nhiên ngẩng đầu. Nghỉ sinh, vậy mà lúc này Tô Băng Vân đã nện bước đôi chân dài rời đi. Cung binh sau lưng vốn là ngáy khò khò Trình Tiêu đột nhiên phát ra tiếng cười. Hắn nhịn không được dáng trông đỡ lấy làm, còn tưởng rằng có thể nhìn đến cái gì kích thích. Thật chán, mập mạp chết bầm ngươi muốn nhìn cái gì kích thích. Cung binh quay đầu căm tức nhìn đối phương. Bao cát lớn quyền đầu đánh ở trên thân thể ngươi kích thích hay không? Đừng đừng, ta đối nam nhân không hứng thú. Trình Tiêu khoát khoát tay. Hai người cười cười sau đó đều rơi vào trầm mặc. Nhìn lấy trên người mình vết thương, Trình Tiêu nằm xuống trên mặt mặt xám như tro. Trong trò chơi dẫn phát kéo dài đến trong hiện thực bạo lực sự kiện không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng là thật phát sinh đến trên người mình vẫn là để hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Riêng là hiện tại đầu kia hoàn toàn mất đi chi giác đùi phải. Trình Tiêu tự giễu cười cười, tựa hồ tại trào phúng đối mặt mình loại chuyện này thời điểm bất lực. Sau đó hắn nhìn lấy cung binh nhẹ giọng nói ra, giúp ta làm cái mũ trò chơi đi. Long Miêu cửa hàng, Thiên Ngưng lần thứ nhất không có cùng Chi Nam Nhi thượng ầm ĩ lên. Nàng cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Miêu Thần cũng giống như vậy không nói gì. Nhìn đến tất cả mọi người trầm mặc không nói, cung binh cười khổ dưới. Nói chuyện gì đối kháng đệ nhất công hội, nói chuyện gì xưng bá thiên hạ, vạn lý trường trinh bước đầu tiên thì quỳ như thế thẳng thắn triệt đề. Cung binh nhìn về phía Miêu Thần cùng Thiên Ngưng, các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Miêu Thần ngẩng đầu, hắn không có nhìn về phía cung binh mà chính là nhìn về phía Thiên Ngưng. Ra ngoài ý định Thiên Ngưng cũng nhìn về phía hắn. Hai người tựa hồ cũng muốn từ đối phương ánh mắt bên trong tìm tới đáp án. Thế mà bọn họ xác thực đều phải đến đáp án. Ta vẫn là câu nói kia. Hủy diệt thánh tài, đánh bại giáng trần. Thiên Ngưng trầm giọng nói. Nếu như các ngươi có giống nhau mục tiêu, vậy chúng ta vẫn là đồng đội. Ta không có nhiều như vậy cừu hận. Miêu Thần nhìn về phía cung binh, nhưng là muốn thực hiện ta mục tiêu, những thứ này cũng là nhất định phải làm. Chi Nam Nhi thượng vết thương cũng không có để cái đội ngũ này khủng hoảng cùng e ngại, ngược lại lại kích hoạt đội ngũ lực ngưng tụ. Không có trải qua khảo nghiệm cùng uy hiếp đội ngũ không phải đội ngũ. Hữu Tình cũng giống như vậy. Cung binh biết giờ khắc này lên coi như trước đó cái mục tiêu kia vẫn là xa xa bát ngát, nhưng là cái đội ngũ này lại vĩnh viễn không biết đánh tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.